Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Sa Châu. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đồng ý tham gia vào Hoàng Ý Lâu để tiến hành vây giết một cao thủ, đấy là kim tiên tuyệt đỉnh của Long tộc đã phi thăng lậu lên tiên giới. Và cũng bắt đầu từ phần này mình thử đọc truyện ở cái trang này, tại vì khi mà mình lần tìm những cái trang bị thiếu trong truyện YY thì mình phát hiện ra cái yêu long cổ đế trong này nó dịch cũng khá là ok. À quên cái huyền thoại bất tử chứ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nếu như thành công mà vây giết kiệt đỉnh kim tiên của Long tộc là Ngao Thế Tôn, ta đây có thể chính thức tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Hơn nữa nếu như có thể lấy được hai cốt gì đó của Ngao Thế Tôn dung nhập vào bắt bộ phủ đồ, vậy thì việc bắt bộ phù đồ tấn chức không cần tài liệu gì khác. Phương Hàn xuất phát theo đám người nhưng trong lòng đang âm thầm suy tính. Nói đến chí bảo bắt bộ phù đồ, nếu muốn tấn chức thì cần phải chuẩn bị đại lượng tài liệu, mà mua sắm tài liệu lại cần nguyên thủy đan, cũng không ít hơn so với việc hắn tấn chức thành tuyệt đại kim tiên. Thế nhưng nếu có được thi thể của tuyệt đại kim tiên Long tộc thì sẽ tốt hơn nhiều so với bất cứ tài liệu gì khác. Có thể giết chết Ngao Thế Tôn, sau đó dung nhập toàn bộ vào trong bắt bộ phù đồ. Kiện trí bảo này có thể trực tiếp tấn chức lên trung phẩm tiên khí, giảm bớt đi vô số thời gian luyện chế. Kim tiên của Long tộc chính là một dạng tồn tại trí cao hiếm thấy. Phương Hàn, người ngàn vạn lần không nên coi thường, kim tiên của Long tộc không thể so với nhân loại. Theo đạo lý mà nói thì ta cũng thuộc về bán long thân, là một đạo long mạch. Diêm đột nhiên có chút lo lắng, kim tiên của Long tộc không tầm thường, mặc dù nói bắt bộ phù đồ có năng lực khắc chế với bất cứ long tộc nào. Thế nhưng cũng chính là bởi vậy, người cũng sẽ bị người đó nhìn chằm chằm vào, coi như địch nhân lớn nhất và sẽ bị công kích mãnh liệt nhất. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà tuyệt hành tôn giả kéo người đi theo. Hơn nữa, kim tiên của Long tộc hoàn toàn bất đồng với loài khác. Đó là một loại vô địch giống như tổ long vậy. Phong vân một cõi, phải nói là hô phong hoán vũ. Năng lực khắc chế của bắt bộ đột phù đồ đối với nó chưa chắc đã lớn như tưởng tượng đâu. Hơn nữa, lực hấp dẫn đối với hắn cũng không khác gì là ruồi bọ thấy được máu tươi. Nếu như cường giả chí tôn Long tộc mà chiếm được bắt bộ phù đồ thì có thể có năng lực chính thức hiệu lệnh quần long. Bắt bộ phù đồ này lại càng có khả năng đó, khiến cho nó đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới rất cao. Ta cũng không phải chưa từng suy nghĩ qua mấy chuyện này. Phương Hàn gật đầu. Vừa rồi ta dùng Chu Thiên Nghi thôi toán chặt chẽ. Hiện tại tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cũng có cơ hội rất lớn để tấn chức lên tuyệt đại kim tiên. Hơn nữa ta hoài nghi tên kim tiên Long tộc kia rất có thể đã bố trí đại trận ở trong thế tục để diệt sát ta cùng với các đại nhân vật tiên giới. Nếu là như vậy thì ngày đó hắn có lẽ là một trong số ba lão long đã phi thăng tiên giới. Nói như vậy là có tới ba đầu lão long là tuyệt đại kim tiên sao? Diêm chấn động, hiện tại hắn đã nhớ ra là lúc trước Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết bị đại nhân vật của tiên giới truy sát phải tiến vào trong long giới. Phi Thiên Ô Ma và ba lão ngoan đồng kim tiên ở long giới đã liên thủ bố trí xuống tuyệt sát đại trận, ăn mòn phân thân của đại nhân vật tiên giới. Thế nhưng, ba kim tiên của long giới cũng không nhịn được mà phải phi thăng. Nếu như là vậy thì mục đích lần này chính là ba đầu lão long kia. Phương Hàn, như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Nếu như là ba đầu lão long kia thật, vậy thì đám người này sẽ chết đi toàn bộ, mà người cũng không thoát được. Ở tại tiên giới nó không giống như thế tục đâu. Kim tiên trong thế tục căn bản không thể phát huy ra uy lực chân chính. Thế nhưng tại đây thì kim tiên có thể phát ra 100% chiến lực, thậm chí có thể dùng bí thuật gia tăng chiến lực lên. Hay là chúng ta dứt khoát bỏ đi, tránh gặp phải cục diện diệt vong. Ừ, không sao. Với tu vi hiện tại của ta, đồng thời đã luyện thành tự do chi dực, thôi toán chuẩn xác. Như vậy càng có thể chuẩn bị kỹ càng, tùy thời tùy khắc đề phòng. Cho dù có gặp phải nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, đầu tiên thì ta cũng sẽ không thi triển ra bắt bộ phù đồ. Phương Hàn âm thầm tính toán, sớm đặt bản thân trong tình trạng cảnh giác cao độ. Truyền tống trận đình chỉ vận chuyển, cuối cùng họ cũng đáp xuống. Đến rồi. Tuyệt hành tôn giả liếm môi, trong không gian truyền tới từng đợt khí nóng, khí tức giống như ở trong miệng núi lửa vậy. Khi mà Phương Hàn đi ra từ truyền tống trận, thì trước mặt hắn lập tức hiện ra một mảnh sa mạc bao la như hải dương, cát vàng dưới chân kéo dài tới tận chân trời. Cồn cát cự đại, núi cát đâm tận vào mây. Đại nhật trên bầu trời cực kỳ mãnh liệt, có từng đạo ánh sáng như muốn hỏa tan làn da của người ta. Nhiệt độ ở đây quả thực vượt qua cả nhiệt độ trong lò luyện đan bình thường. Đã đến được Sa Châu. Từ truyền tống cổ trận bước xuống nơi hoang vu này, Ngọc Tôn giả tóc trắng nói, Sa Châu này cực kỳ rộng lớn, cho dù đám kim tiên chúng ta có xé rách hư không, tiến hành phi hành cũng phải mất hơn 10 năm tiên giới mới có thể đi hết. Huyền tiên bình thường mà phi hành ở trong này, không tới vài ngày sẽ bị đại nhật chân hỏa luyện hóa. Thật là thoải mái. Ở trong sa mạc thước hỏa lưu kim, đại nhật chân hỏa cũng làm cho không gian sinh ra vặn vẹo. Thế nhưng Phương Hàn thì lại cảm thấy phi thường thoải mái. Chân hỏa bốn phía tiến vào thân thể, toàn bộ xích đế hỏa hoàng khí trong đại ngũ hành thuật hấp thu, sau đó biến hóa, luyện hóa hình thể, diễn hóa ra từng tia tạo hóa chi hỏa. Phương Hàn, phiến sa mạc này, Diêm đột nhiên nói, ở trong chu thiên nghi của người lúc trước đã từng diễn hóa ra, ở tại phiến sa mạc này có một khối tạo hóa thần khí. Phiến sa mạc này rất giống nha. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế. Nhưng phiến sa mạc này là cả một đại châu có tên là Sa Châu, ta lại chưa từng nghe nói qua. Phiến sa mạc này cho dù là tuyệt đại kim tiên xé rách hư không, cũng cần phải 10 năm tiên giới mới bay hết. Phương Hàn lắc đầu. Hơn nữa ở trong Sa Châu có rất nhiều di tích thượng cổ. Có lẽ một hạt cát cũng ẩn chứa vô số thần quốc. Tìm kiếm bảo bối trong này chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Đương nhiên, ta cũng sẽ vận chuyển chu thiên nghi tới cực hạn. Vạn nhất mà thực sự phát hiện ra tàn phiến của tạo hóa thần khí, vậy thì lần này phát to. Lâm Tôn giả, ngươi xác định là đầu kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn kia ở trong phiến sa mạc này sao? Ba nữ kim tiên sinh đôi liền lên tiếng hỏi, thì thấy khí tức của thước hỏa lưu kim ở trong phiến sa mạc này, các nàng nhịn không được mà thoáng nhíu mày. Vừa rồi trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã biết của ba nữ tử sinh ba này lần lượt là Loan Tiêu, Oanh Tiêu và Tước Tiêu, được gọi là Tam Tiêu Tôn giả. Ba nữ kim tiên này lúc nào cũng nhất trí quan điểm, đồng thời xuất thủ như lôi đình, không ai có thể tránh được. Phương Hàn cũng âm thầm kinh hãi, biết được nội tình thâm sâu của Hoàng Khí Lâu, quả thực không thua gì một môn phái vương giả như Vũ Hoa Môn, không biết là phía sau có hậu trường lớn gì. Trong trí nhớ của Thương Tử Lạc có rất ít thông tin về Hoàng Khí Lâu, dù sao thì hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Đúng vậy, hẳn là nằm trong Sa Châu. Bởi vì hoàn cảnh nơi đây rất là khắc nghiệt, thế nhưng địa hình phức tạp rộng lớn, hiếm dấu chân người. Cho dù tuyệt đại kim tiên tiến vào trong Sa Châu thì cũng phải chuẩn bị đủ nguyên thủy đan để bổ sung, nếu không cũng táng thân trong đó. Lâm Tôn giả gật đầu. Hơn nữa trong Sa Châu có rất nhiều di tích thượng cổ, sau khi tiến vào, đầu lão long kia rất dễ ẩn giấu, hắn cũng muốn tìm kiếm bảo bối ở trong này. Đầu lĩnh ở trong đám kim tiên này chính là tứ đại tôn giả Lâm Binh Đấu Trận. Bốn đại tôn giả này pháp lực của mỗi người thâm sâu khó dò, có năng lực làm điên đảo nhật nguyệt, loạn chuyển âm dương. Sa Châu lớn như vậy, không biết là lão long kia ẩn giấu ở phương nào, Phương Hàn nói. Không sao, chúng ta có tầm long châm, chỉ cần có một tia khí tức của Ngao Thế Tôn là có thể tìm được hắn, cho dù hắn có ẩn giấu trong hàng tỷ hàng triệu quốc gia cũng vẫn bắt được như thường. Đấu Tôn lấy ra một cái la bàn, ở trên có một cây châm giống như long lân không ngừng chuyển động. Cuối cùng nó chỉ vào người Phương Hàn rồi bất động, trên mặt lóe lên hồng quang. Tất cả đám cao thủ tuyệt đại kim tiên đều cười. Trên người Đấu Tôn giả phun ra một đạo nguyên khí. Nghiệp chướng, ta bảo ngươi tìm kiếm khí tức của Ngao Thế Tôn cơ mà. Lúc này chiếc kim mới tiếp tục xoay tròn, cuối cùng không ngừng đong đưa qua các phương hướng. Đi, tất cả mọi người đều bay lên, rời khỏi truyền tống trận cổ xưa này, hướng sâu vào sa mạc mà lao đi. Phương Hàn nhìn cồn cát ở dưới chân, còn lớn và dài hơn so với Mang Sơn. Ở sâu trong cồn cát hắn thậm chí thấy được một số khí tức cường hoành ẩn nấp, tựa hồ là dạng cự thú sa mạc. Trong quá trình phi hành này, hắn đột nhiên vận chuyển pháp lực quét qua phạm vi của tiểu cồn cát 700-800 vạn dặm, xâm nhập sâu vào mấy vạn dặm. Đột nhiên liền hất tung một đầu đại xà dài tới ngàn dặm lên. Khí tức trên thân đầu đại xà này có thể so với huyền tiên đỉnh phong, thiếu chút nữa là có được pháp tắc đại la. Đây là một con xà khuê, cư nhiên tu vi đạt tới huyền tiên đỉnh phong, xem ra nó đã thôn phệ không ít linh tuyển linh mạch của sa mạc. Đáng tiếc là không có người chỉ điểm cho nó, nếu không rất có thể tu thành bán kim tiên. Tuyệt hành tôn giả nói, xuất ra công phu thám thính cũng không tồi. Phương Hàn tiện tay ném ra, để cho đầu sa khuê này chui lại vào trong cát, chứ không bắt giữ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, bỏ đi. Đồng thời hắn vận chuyển xuất động thiên nhãn để quan sát, đã thấy sâu trong sa mạc dưới khoảng cách 100 vạn dặm, thậm chí 1000 vạn dặm, ức vạn dặm, có rất nhiều linh mạch lưu chuyển, nhưng đại đa số chỉ là cấp 8, cấp 9, lại còn không tinh khiết. Có thể để cho một số thiên tiên, thần tiên tu luyện, chứ đối với bán kim tiên mà nói, đã không còn tác dụng gì. Ngược lại còn phải khổ công, lãng phí thời gian và năng lực đi chiết xuất. Ồ, Đúng lúc này đột nhiên phía xa trong sa mạc đại nhật của tiên giới tối lại, có một cỗ cuồng phong bễ nghễ thiên địa cuốn tới. Vô số cát sỏi lăng không bay lên, giống như phong ma rít gào mà đến. Vô số không gian bị cắt thành tinh thể. Trong khoảnh khắc Phương Hàn có cảm giác như thiên địa cũng rung chuyển. Cẩn thận, đây là Sa Vân phong bạo, bán kim tiên mà bị cuốn vào cũng sẽ bị khốn đến chết. Tuyệt hành tôn giả khẽ động, thi triển ra pháp lực hạ xuống đồi cát phía dưới, thân thể lập tức ổn định lại. Phương Hàn cũng hạ xuống, chỉ cảm thấy bước đi có phần gian nan, bốn phía đều là phong bạo sắc bén. Mỗi một viên sỏi còn hung tàn hơn phi kiếm của tiên nhân, thậm chí có thể đánh vỡ cả pháp tắc đại la. Đây là lực lượng cuồng mãnh của thiên nhiên. Toàn vẹn trôi qua hơn một canh giờ, phong bạo mới đi qua, sơn xuyên đại địa đã thay đổi. Răng rắc, Phương Hàn bước ra, cư nhiên dưới chân đạp trúng một cỗ thi cốt, trên mặt còn lóe lên ánh kim nhàn nhạt. Trên mặt có pháp tắc đại la vụn vặt. À, đây là một cỗ thi thể bán kim tiên, hiển nhiên cũng chết trên sa mạc. Tuyệt hành tôn giả tung một chảo vuốt sạch pháp đặc đại la vụn vặt đi, sau đó biến cô hải cốt này thành cho tàn. Xa châu khí hậu ác liệt, chưa tu luyện tới kim tiên, cất bước cũng khó khăn. Có tin tức về long tộc Ngao Thế Tôn, đột nhiên Lâm tôn giả nói. Tầm long châm ở trên la bàn, lúc này đang điên cuồng xoay tròn. Phong bạo qua đi thì trong cát sỏi xung quanh xuất hiện những hải cốt bị phong hóa, có một số di hài của nhân, thú, thậm chí tàn phiến của pháp bảo, tiên khí. Thần niệm của Phương Hàn quét ra ngoài, đang muốn tìm kiếm những vật còn có giá trị. Trong sa mạc này hoàn cảnh quả nhiên vô cùng ác liệt, sa mạc mênh mông, thiết cát không gian, khiến vô số quốc độ cũng nát bấy. Ngay cả đại năng bán kim tiên cũng rất dễ bị cuốn phăng đi và chết ở trong đó. Trong Sa Châu có rất nhiều di tích thượng cổ, hàng năm có không biết bao nhiêu cao thủ tiên giới tới đây tìm kiếm bảo tàng, di tích, thế nhưng lại càng có nhiều người táng thân trong hoàn cảnh ác liệt này. Đã phát hiện ra tuyệt đại kim tiên Ngao Thế Tôn sao? Phương Hàn vừa phát ra thần niệm liền thấy tầm long châm đang không ngừng xoay tròn, bên trong tỏa ra từng đạo khí tức. Hắn cũng lắp bắp kinh hãi, sau đó âm thầm vận khởi bắt bộ phủ đồ để cảm ứng long tức giữa hư không. Quả nhiên vừa vận khởi lực lượng của bắt bộ phủ đồ, hắn cũng cảm giác được trong một thời gian thời không loáng thoáng chuyển tới long tức cường đại. Long tức này phi thường cuồng bạo, cao quý, cổ xưa, đồng thời ẩn chứa sự ảo diệu và thâm ảo. Tựa hồ như có một cỗ cảm giác siêu việt đang cảm ngộ, ẩn chứa ở trong đó. Được cỗ long tức này làm dịu, bắt bộ phủ đồ lập tức phát tán ra vẻ sáng bóng ôn nhuận. Không sai, đây là tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn. Nghe đồn lắn sớm luyện tới kim tiên đỉnh phong, muốn tham ngộ tổ pháp tắc. Hiện tại trong cỗ long tức này có chút huyền ảo của tổ tiên chi đạo. Hiển nhiên chính là do đầu long tộc này, gần đây trắng trợn cướp đoạt khắp nơi cho nên tu vi lại tăng tiến. Chư vị phải đặc biệt coi chừng. Binh tôn giả phát ra lời cảnh cáo, trên thân thể hiện ra một tia hắc quang dần chuyển hóa thành trong suốt, tựa hồ như ẩn giấu đi, hòa thành một đạo bóng dáng như có như không, vặn vẹo theo phương hướng mà tầm long châm chỉ để bay tới. Phương Hàn tự nhiên có thể đuổi kịp, nhưng hắn lại đem toàn bộ pháp lực của mình rót vào tự do chi dực, cầm luôn cả truyền thuyết chi trượng. Chỉ cần gặp chuyện không hay, hắn sẽ lập tức viễn độn mà chạy. Nhanh như điện chớp, tất cả đại cao thủ như long tinh hổ mãnh phi hành, vô số cồn cát và sa mạc đều bị bỏ lại phía sau. Lúc này 13 đại cao thủ đem lực lượng của mình liên hợp vào một chỗ, tạo thành chỉnh thể, cùng nhau tạo ra một thần quốc, tùy ý truy tung long tức. Phương Hàn trực tiếp đưa ra truyền thuyết chi lực. Đương nhiên, hắn cũng đang âm thầm vận dụng bắt bộ phủ đồ để truy tung. Từ một phương diện nào đó mà nói thì năng lực truy tung của bắt bộ phủ đồ đối với cao thủ long tộc cường đại hơn nhiều tầm long châm. Long tức nhàn nhạt trong hư không không ngừng tiến vào bắt bộ phủ đồ, dần khiến cho thiên mệnh cầu trong đó hiện ra một đạo hư ảnh kim long cự đại. Đầu kim long này có 7 vuốt, trên mỗi móng vuốt đều có hoa văn thái cổ dày đặc, mỗi một phiến long lân trên người đều lớn đến vài chục dặm. Trên mặt long lân có pháp tắc kim tiên đan sen chặt chẽ mà huyền ảo. Thậm chí Phương Hàn còn cảm thấy linh hồn và uy nghiêm cường đại, khiến cho thiên mệnh cầu khẽ rung lên, có loại xu thế muốn bạo tạc. Đây chính là bản thể của tuyệt đại cao thủ kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn. Phương Hàn thông qua thiên mệnh cầu cật lực thôi toán, muốn phát hiện nơi ở của đối phương, nhưng đều bị uy nghiêm của long tức phá đi. Long đế thật là cường đại, nếu như quả thật có thể giết chết, ta nhất định phải cướp đoạt cỗ thi thể này, nhưng mà cũng không nên trở mặt với hoàng khí lâu. Hiện tại Phương Hàn đã bắt đầu tính toán, càng ngày càng mãnh liệt rồi, phía trước chính là một tòa cổ thành hoang phế. Tòa cổ thành hoang phế này là thành trì sót lại của một vị thiên quân tiền cổ, trải qua vô số ức năm biến đổi, lực lượng thần thức trong đó cũng đã biến mất. Đột nhiên tẩm long châm thoáng cái dựng thẳng lên. Trước mặt Phương Hàn xuất hiện một tòa thành cổ hoang vu cự đại, khắp nơi đều là phế tích, kéo dài liên miên, không biết là kéo dài bao nhiêu ức dặm. Khắp nơi của tòa thành cổ đều bị bão cát ăn mòn, thế nhưng vẫn đủ có thể cảm giác được một cỗ vinh quang đến từ chư thiên, muôn đời chấn kinh, ý niệm vẫn không bị phai mờ. Đây là thành chỉ còn sót lại do viễn cổ thiên quân kiến tạo nên. Thân thể của tuyệt hành tôn giả dừng lại giữa không trung, đồng thời vung tay lên. Đều tự ẩn tàng khí tức đi. Tòa cổ thành này được gọi là Hoang Vu Chi Thành, đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, trong đó ẩn chứa vô số huyền bí. Ta chỉ biết là đầu lão long kia đang ẩn núp trong đó để tu luyện. Bởi vì mấy trăm triệu năm qua, đã có không biết bao nhiêu thái cổ đại năng ở trong đó, có kẻ táng thân, có người nhận được bảo tàng, hiện tại đã chính thức biến thành hoang phế, nhưng nghe đồn vẫn có bảo tàng chưa bị khai quật. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Ở trăm vạn năm trước đã có rất nhiều cường giả siêu việt kim tiên tới tìm kiếm qua nhưng không thu hoạch được gì. Về sau nó mới biến thành hoang phế như thế này. Cái này, đây không phải là phế tích cổ thành có chứa tạo hóa thần khí sao? Phương Hàn thoáng quan sát tòa cổ thành này, đột nhiên trong lòng kích động, thúc giục Chu Thiên Nghi ở trong tam thập tam thiên chí bảo. Đột nhiên Chu Thiên Nghi mãnh liệt lóe lên, ở sa mạc vô ngân lần nữa xuất hiện. Sâu trong một tòa thành trì phế tích cổ xưa, một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí lớn cỡ thân người đang lẳng lặng trôi nổi. Chính là tòa thành trì này, chính là phiến sa mạc này rồi. Phương Hàn thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại không tốn công phu. Diêm cũng điên cuồng hét lên. Tạo hóa thần khí, một khối tạo hóa thần khí to lớn à? Không nên kích động. Tàn phiến của tạo hóa thần khí ở sâu trong cổ thành, người không nghe nói sao? Rất nhiều đại nhân vật đều đã tìm kiếm mà không có bảo bối gì. Phương Hàn đem tâm tình kích động bình ổn lại. Một khối tàn phiến tạo hóa thần khí lớn cỡ thân người thật quá mê người. Nếu như có thể lấy được thì chỗ tốt không thể tưởng tượng. Sau khi luyện hóa, với tu vi hiện tại quán thậm chí có thể dùng tay không mà giết chết kim tiên. Mọi người chú ý. Đầu lão long kia ẩn giấu trong Hoang Vu Chi Thành này, hiện tại chúng ta ẩn núp mà vào, cho hắn một kích chí mạng. Thân hình của Lâm Tôn giả căng thẳng, giống như một đầu dã thú chuẩn bị vồ mồi, khí tức trên người được che giấu hoàn mỹ đi. Vèo, 13 người trước sau tiến vào Hoang Vu Chi Thành. Tốc độ của Phương Hàn vô thành vô tức nhất, thật giống như là hư không chi tử vậy. Nếu không phải đám người tuyệt hành tôn giả kết hợp khí tức cùng một chỗ, thì căn bản không nhận ra hành tung của hắn. Trong lòng đám người đều chấn động và khiếp sợ. Phương Hàn lại cẩn thận vận dụng Chu Thiên Nghi thôi toán địa phương mà tàn phiến tạo hóa thần khí lưu lại. Quả nhiên ở trong Chu Thiên Nghi, tàn phiến tạo hóa thần khí ngày càng rõ nét. Khối tàn phiến này tựa hồ bị người ta điêu khắc thành bộ dạng như con người, trông rất sống động, nhưng diện mạo không rõ, là một nữ tử, tay áo bồng bềnh, mạnh mẽ bước đi, tựa hồ là như đau xót vì thương sinh vũ trụ. Dùng tàn phiến tạo hóa thần khí để điêu khắc nên một nữ tử ư? Đây phải là thủ đoạn của thiên quân. Tạo hóa thần khí thì ngay cả thiên quân cũng không thể luyện chế, chỉ có tiên vương trong truyền thuyết mới có thể rèn thành. Nhưng mà cũng có rất ít thiên quân chiếm được tàn phiến tạo hóa thần khí mà lại có thể tố tạo lại. Mọi người qua lại như con thoi ở trong Hoang Vu Chi Thành, tiến nhập vào, thật giống như vào một cái mê cung, khắp nơi đều là vách tường trụ gãy, gạch ngói vụn chất thành đống, điện phủ hư hại, thậm chí một số tượng thần cổ xưa không còn trọn vẹn. Nhưng mà những thứ này đều đã mất đi thần lực, không có pháp tắc, chỉ là chất liệu rắn chắc nhưng cũng dần bị phong hóa đi. Ngẫu nhiên trong những vách tường, đoạn trụ gãy lại có thi cốt bị phong hóa, đại đa số đều là đại năng bán kim tiên, bất quá ngay cả một tia pháp tắc đại la cũng không còn, tinh khí đã tiêu tán vào thiên địa. Kỳ quái thật, khí tức của lão long kia sao thoáng cái yếu đi vậy, tựa hồ hắn đã ly khai tòa thành này. Tầm long châm trên tay của đấu tôn giả đột nhiên chấn động, biên độ nhỏ đi một chút, đuổi theo. Tốc độ của mọi người đề thăng ở phía trước. Tốc độ dao động của tầm long châm lần nữa biến hóa chấn động kịch liệt. Thời điểm mà mọi người buông xuống một tòa điện phủ rộng chừng mấy ngàn dặm, đột nhiên tầm long châm nổ tung, tựa hồ đã đạt tới cực hạn có thể thừa nhận. Lúc này mọi người mới thấy ở chỗ sâu trong điện phủ, sau một pho tượng thần cao lớn bị tàn phá, có một nam tử bạch y sừng sững đứng đó. Trên người nam tử này toát ra một cỗ khí tức nho nhã, tướng mạo thập phần anh tuấn. Thế nhưng mi tâm lại xuất ra một cỗ khí tức tang thương. Một tay đang vuốt ve khuôn mặt của tượng thần, tựa hồ như một vị văn nhân đang có hứng làm thơ. Tiểu vị, truy tung ta lâu như vậy cũng quả thật là cực khổ à. Nam tử nho nhã này đột nhiên lên tiếng. Nam tử bạch y nho nhã này là tuyệt đại kim tiên long tộc, cư nhiên lại phát động công kích tới Phương Hàn và 12 vị tuyệt đại kim tiên của Hoàng Khí Lâu. Lấy lực lượng một người mà đối chiến 13 người, chuyện này bá đạo uy mãnh bực nào. Nhưng mà Phương Hàn không phải là không biết, đối phương cuồng vọng như thế là bởi vì võ học của long tộc, một khi thi triển ra quả thực kinh thế hãi tục, trình độ không cách nào diễn tả bằng lời. Nam tử bạch y vừa nói đã xuất ra một quyền, sau lưng vô số con long hình cương khí bạo tạc ra, không gian lập tức biến hóa. Trước mắt Phương Hàn xuất hiện từng trận sơn mạch cuồn cuộn và tràn đầy dã tính, mang theo bóng dáng của toàn bộ long giới. Trong một quyền của vị tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn này, lại đưa cả long giới lên tiên giới. Chẳng những Phương Hàn mà 12 vị kim tiên, ai ai cũng có cảm giác thoát ly tiên giới mà xuống đến long giới vậy. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu nhưng cũng vô cùng chân thật. Cẩn thận, đây là bí pháp của long giới, thế giới luân chuyển, có thể lợi dụng lực lượng long giới để làm biến ảo thời không, tạo ra một tiểu long giới để tế đổ long đại trận. Tứ đại tôn giả lâm binh đấu trận điên cuồng giống lên, trên tay xuất hiện trường đao, trên thân đao còn đan chéo phù văn đồ sát long tộc, mỗi đạo phù văn đều vặn vẹo như có ý thức vậy. Cùng lúc đó thì tuyệt hành tôn giả, tam tiêu tôn giả, hai đại tôn giả là Tiêu Mạnh, tất cả đều xuất ra đổ long đao trong tay. Những thanh đao này chấn động phóng đi, đan thành lưới đao trên không trung, sau đó biến thành một tòa đại trận vô biên vô hạn mà phủ xuống, cắt cái tiểu long giới do nam tử bạch y nho nhã kia tạo ra thành nhiều mảnh nhỏ, đồng thời vây đối phương vào trong đại trận. Tốt, đổ long đại trận, chúng ta ước chừng đã chuẩn bị mấy năm, chính là thời khắc xuất hiện đây. Lâm tông giả thúc sục nguyên khí, sau lưng cư nhiên hiện ra 7-8 cánh tay do nguyên khí tạo thành. Mỗi cánh tay nguyên khí này đều đánh ra những chiêu thức tuyệt sát đổ long bát thức. Phương Hàn biết được võ học đổ long bát thức trong truyền thuyết chính là tuyệt thế võ học do một vị thiên quân ở trên tiên giới, đặc biệt vì đối kháng với long tộc mà sáng tạo ra. Nó thuộc về dạng bí pháp của thiên đình, truyền lưu đã không biết bao nhiêu vạn năm. Hàng năm tiên giới đều dùng bí pháp này để huấn luyện cao thủ, giao chiến với long giới, không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả chí tôn trong long tộc. Hiện tại 11 kim tiên này liên thủ thi triển ra, uy lực càng tăng lên rất mạnh. Đồ long chân khí kia, nó đặc biệt khắc chế chân khí của long tộc, coi như là khắc tinh của nó. Không biết Ngao Thế Tôn kia có chịu nổi không? Phương Hàn cũng không xuất thủ mà lặng lẽ lui về phía sau, yên lặng theo dõi kỳ biến. Giết! 12 cao thủ kim tiên thúc giục pháp lực đến cực hạn, đồ long chân khí hóa thành đao mang, thiên đao vạn quả, muốn vây chết tuyệt đại kim tiên của long tộc này mới vừa lòng. Nhưng mà thời khắc này Phương Hàn liền thấy khóe miệng vị cao thủ long tộc Ngao Thế Tôn kia nhếch lên một tia cười nhàn nhạt. Không ổn, chư vị cẩn thận, mau lui lại. Phương Hàn hét to một tiếng trực tiếp đánh ra diêu viễn truyền thuyết về phía Ngao Thế Tôn. Truyền thuyết chi trận cùng với tiên khí của bản thân hợp lại thành một, biến thành một cỗ hồng lưu trong truyền thuyết, trực tiếp oanh kích vào đỉnh đầu đối phương. Phá cho ta. Ánh mắt nam tử bạch y nho nhã lóe lên sát cơ, trên mặt đất nứt ra một loại pháp bảo như một con ốc biển khổng lồ. Con ốc biển này lớn hơn một thân người, bề ngoài đột nhiên nổi lên vô số kinh văn, bên trong hơi chấn động. Ô, một trận âm thanh tù và chấn động phát ra, đương trường những đao quang và chân khí đổ long bị phản chấn vỡ nát. Thiên địa pháp loa, tiên khí thượng phẩm. Lâm tôn giả thất kinh cuống cuồng lui về phía sau. Khi mà thiên địa pháp loa này xuất hiện, hắn đã nhận ra ngay, đây là một kiện bảo vật hiếm thấy trong thiên địa. Vốn là âm phù chi khí mạnh nhất trong Phật giới, không biết tại sao lại rơi vào trong tay tuyệt đại kim tiên của long tộc Ngao Thế Tôn này. Không sai, chính là thiên địa pháp loa. Ở bên cạnh nam tử bạch y nho nhã đã xuất hiện thêm một nam tử giống như vậy, bất quá người này lại mặc ma y. Ngao Thế Tôn, ngươi nói lần này thập nhị tôn kim tiên tới giết ngươi, lại không biết ba người chúng ta đồng thời phi thăng tiên giới, hai người thì ẩn nấp bên ngoài để ngươi xuất đầu lộ diện, sau đó ba người chúng ta đồng thời xuất kích phản giết những người này, cướp đoạt tài phú và bảo tàng của họ, thật đúng là hữu hiệu. Lần này giết chết thập nhị kim tiên, chúng ta càng có thể luyện chế thành huyền công vô thượng của long tộc, thủy tổ long thân, đệ nhị chân chính. Nam tử mặc ma y kia nói chuyện với âm thanh giả nua, nhưng lại tràn đầy mùi vị sung mãn. Không sai, thập nhị tôn tuyệt đại kim tiên, lần này chúng ta rốt cuộc đã đưa tới một con cá lớn. Bất quá tên tiểu tử bán bộ kim tiên kia là sao? Chẳng lẽ ba vị lão tổ của long tộc chúng ta cư nhiên lại bị thiên đình coi thường như vậy sao? Lại có một nam tử hắc y xuất hiện bên cạnh thiên địa pháp loa, vẻ mặt trào phúng, hắn dùng một tay vỗ vỗ vào thiên địa pháp loa. Lần này nếu không phải là liên thủ cùng với thần tộc oanh kích lỗ hổng của tiên giới thì chúng ta cũng không dễ dàng mang kiện bảo bối này tới đây. Nam tử bạch y, hắc y và nam tử ma y là ba cao thủ long tộc đồng thời xuất hiện. Khí tức của mỗi người đều nghiêng trời lệch đất, chấn động càn khôn, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Tuyệt hành tôn giả nhìn lại, ánh mắt căng lên, hắn thấy lạnh cả người. Từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, toàn thân đều nổi da gà chi chít, quả thật không thể tin vào mắt mình. Ba tuyệt đỉnh cao thủ của long tộc lại còn có một kiện tiền khí thượng phẩm là thiên địa pháp loa. Mau lùi, chạy thôi. Bốn đại tôn giả là Lâm Bình Đấu Trận lập tức phát ra cảnh báo ngưng trọng. Mọi người dịch chuyển hư không muốn rời khỏi chỗ này. Lúc này mà còn muốn đi sao, thật quá ngây thơ. Nam tử bạch y nho nhã cười lạnh vỗ vào thiên địa pháp loa. Âm thanh ô ô lần nữa vang lên, một cỗ âm thanh tràn ra bốn phía. Pháp lực của mọi người xé rách không gian, từng đoàn tia lửa giống như là sắt thép va chạm vào nhau nổi lên. Cư nhiên lại không cách nào xé được nửa điểm không gian, họ đã bị vây khốn tại nơi này. Thiên địa pháp loa được xưng là Phật âm mạnh nhất của Phật giới, để cho các ngươi chạy thoát mới là chuyện quái lạ. Để con cá lớn như các người chạy mất thì chúng ta lấy gì mà ăn? Nam tử hắc y cười nói, quên nói cho các người biết, ta là Ngao Thế Liệt, còn vị mặc ma y này là Ngao Thế Đồ. Chúng ta là ba vị lão tổ tông của long tộc, không biết ở bao nhiêu vạn năm trước đã ăn được tiên giới gọi là Ngạo Thế Tam Long. Lần này thần tộc đại kiếp nạn đã diệt sát đi một cái phân thân nhi tử của thiên quân, phi thăng tiên giới, để cho cao thủ tiên giới biết mùi lợi hại của long tộc chúng ta. Ngạo Thế Tam Long, bốn đại tôn giả Lâm Bình Đấu Trận ánh mắt kinh hoàng, biết là hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. Ừ, bọn họ chỉ có ba người, nhiều nhất cũng chỉ có một kiện tiên khí thượng phẩm. Bất quá kim tiên, căn bản không thể thục dục hoàn toàn được tiên khí thượng phẩm. Chúng ta có 11 người, cớ sao phải sợ? Ngọc tôn giả âm thầm xuất ra một kiện pháp bảo rồi quát lên. Vậy sao? Thân thể nam tử bạch y đột nhiên khẽ động, ở trên thiên địa pháp loa nổ ra một đạo âm phủ mãnh liệt. Cả người cùng âm phủ hợp lại thành một, hắn đột nhiên nhún mạnh một cái, cơ hồ căn bản là không tốn thời gian, đã tới trước mặt Ngọc tôn giả. Ngọc tôn giả hoảng sợ giơ tay muốn ngăn cản lại, thế nhưng thân thể nam tử bạch y nho nhã Ngao Thế Tôn lại khẽ động bàn tay áp xuống, thủ trưởng chộp lấy, nhất thời đánh bại toàn bộ chống cự của Ngọc tôn giả, một trưởng phách ra. Oanh! Cả người của Ngọc tôn giả nổ tung biến thành một đoàn huyết vụ màu vàng. Trong huyết vụ pháp tắc kim tiên không ngừng ngọ ngậy, ý đồ tổ hợp thân thể. Nhưng nam tử bạch y nho nhã, khi nào để hắn tổ hợp lại, giống to một tiếng long ngâm không dứt, trăm ngàn tiếng gầm thét như từ trên trời giáng xuống. À. Ngọc tôn giả lập tức phát ra tiếng hét thảm, đại lượng huyết nhục của toàn thân bị bốc hơi, hóa thành từng trận huyết long, mà pháp tắc kim tiền cũng triệt để bị đẩy đi, tình cảnh là sắp tử vong. Thực lực của Ngọc tôn giả là sơ cấp trong kim tiền, mà nam tử bạch y Ngao Thế Tôn này là kim tiền đỉnh phong. Hơn nữa trong một kích vừa rồi y còn vận dụng lực lượng của thiên địa pháp loa dung nhập vào thân thể, thì Ngọc Thế Tôn sao có thể chống lại. Ngọc tôn giả, tất cả tôn giả đều thấy Ngọc Thế Tôn gặp nguy hiểm, lập tức xuất thủ thúc dục đạo thuật, phát ra một trường. Lập tức từng trận tiên thuật hội tụ thành tuyệt sát phô thiên cái địa, chứa đựng vô số nguyên khí, đánh ra một mảnh hỗn độn. Giết! Hai đầu lão long còn lại cũng xuất thủ, tự mình vỗ vào thiên địa pháp loa, âm thanh truyền ra khắp nơi chấn động. Họ muốn hạ sát thủ với 12 vị kim tiên và phương hàn. Ở trong khoảng thời gian ngắn, long khí tràn ngập bốn bề thọ địch. Chư vị, chúng ta không phải đối thủ của ba đầu lão tổ tông long tộc này, các người mau rời đi. Phương Hàn biết lúc này là sinh tử tồn vong, đột nhiên hét lớn một tiếng, thúc giục bắt bộ phù đồ, long lực toàn thân vận chuyển đánh ra một kích vạn nhất. Thân thể Phương Hàn bành trướng lên, cả người biến thành nửa người nửa rồng, đầu người như một thân thể của hồng hoang tổ long, cư nhiên đem tất cả dao động nguyên khí chấn áp xuống, giống như thái cổ long thần đánh ra một chảo, xé rách được màn chắn không gian. Chư vị, mau rời đi, ta cản địa phía sau. Bát bộ phù đồ khắc chế rất lớn với long tộc, Phương Hàn lần nữa giống to. Cái gì? Tuyệt hành tôn giả rồi Lâm Bình Đấu Trận và Tam Tiêu. Những tôn giả này thấy Phương Hàn vừa xuất hiện, chấn áp nguyên khí, tất cả mọi người được nới lỏng, trên mặt hiện lên thần sắc không tin nổi. Bọn họ đều kinh ngạc dại ra tại chỗ, vốn cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng Phương Hàn lại ra tay cứu bọn họ, còn muốn ở lại bọc hậu nữa. Phong Duyên, ngươi... Sắc mặt của Tam Tiêu tôn giả chứa đầy tia bất nhẫn. Đi! Bốn đại tôn giả còn lại không chút do dự điên cuồng hét lên. Phong Duyên, hảo hán tử, hảo nghĩa khí, chỉ cần ngươi không chết, Hoàng Khí Lâu chúng ta sẽ thừa nhận phần nhân tình như biển cả này, ngươi chắc chắn sẽ trở thành đại nhân vật của tiên giới. Trong lúc điên cuồng hét lên, bốn đại tôn giả đột nhiên thiêu đốt tuổi thọ, mãnh liệt xông ra, những tôn giả khác cũng toàn bộ xuyên thấu qua bên ngoài. Phương Hàn đánh ra một cái lỗ hổng để cho thập nhị kim tiên của Hoàng Khí Lâu chạy thoát ra ngoài. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm động đến ngũ đầu đại địa. Ai cũng cảm thấy có một cỗ ý cảnh oanh liệt bồi hồi ở trong lòng. Mọi người đều biết Phương Hàn chỉ là một bán bộ kim tiên. Dưới sự công kích của ba đoạn kim tiên tuyệt đỉnh, còn có cả thiên địa pháp loa, thì tuyệt đối không có một chút hy vọng sống sót nào. Chính như trong suy nghĩ Lâm Bình đấu trận bốn đại tôn giả, thì cử động lần này của Phương Hàn thực sự là anh hùng. Chỉ cần hắn có thể sống sót mà không chết, thì chính là ân nhân tái tạo của thập nhị tôn kim tiên, cũng là đại ân nhân của Hoàng Khí Lâu. Có thể sống sót ở trong tay ba vị kim tiên long tộc đã tiếp cận với tổ chi cảnh giới, thì trở thành đại nhân vật trong tiên giới chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu như không phải lần này Phương Hàn đột nhiên phát uy, lợi dụng bắt bộ phù đồ để khắc chế lực lượng long tộc, đánh vỡ lỗ hổng, thì Hoàng Khí Lâu đã tổn thất 12 vị kim tiên, căn bản là một tổn thất không lường được. Bốn vị tôn giả, làm sao bây giờ? 12 kim tiên đang ở trên không trung, thoát khỏi hoang vu cổ thành, liều mạng xuyên toa hư không, mọi người hợp lại một chỗ thiêu đốt thọ mệnh, ngay cả ngọc tôn giả hư nhược cũng được mang theo, nhanh như điện chớp vượt qua vô số quốc độ. Trong ba nhịp thở, họ không biết đã trốn tới nơi nào. Ở trong một mảnh sa mạc, 11 người hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới, lần này đi ám sát lại tạo thành tràng diện như vậy. Cũng không tệ lắm, dẫu gì chúng ta vẫn còn sống sót. Hơn nữa biết được là long tộc cư nhiên có ba tuyệt đại kim tiên và thượng phẩm đạo khí thiên địa pháp loa. Thực lực như vậy thì đã không phải là kim tiên có thể giết được, trừ phi là tồn tại tổ tiên ra tay. Chúng ta phải mau bẩm báo chuyện này lên trên. Vậy Phong Duyên kia thì sao? Phong Duyên chết chắc rồi, tuyệt đối không có nửa điểm khả năng sống sót. Coi như là hắn cứu chúng ta một mạng, nếu như không có hắn thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta phải bồi thường làm sao cho tốt đây? Tam Tiêu tôn giả thở dài. Không có cách nào bồi thường, bốn đại tôn giả nói, chỉ có thể thông chi Vũ Hoa Môn giao thiệp với bọn họ bồi thường một chút linh mạch. Vũ Hoa Môn chết đi về đệ tử thiên tài này chắc sẽ không chịu để yên. Vậy thì phải ăn nói cho tốt, dù có náo đến thiên đình thì sự thật vẫn là sự thật, không cách nào thay đổi được. Đi thôi, nếu nhắn có thể sống sót, 12 người chúng ta nhất định lấy toàn bộ đan dược và linh mạch nguyên thủy trợ giúp hắn trùng kích vào tuyệt đại kim tiên. Đi, bằng không thì ba tên long tộc kia giết chết Phong Duyên sẽ truy tung chúng ta sợ rằng không kịp ẩn giấu nữa. Đi, 12 vị tuyệt đại kim tiên luống cuống rời đi, một lần nữa biến mất ở trong sa châu vô tận. Phanh! Lúc này Phương Hàn bay ngược về sau, đột nhiên há mồm, số mệnh trong thân thể kịch liệt thiêu đốt, thế gian tự tại phù lục cũng phát động, trực tiếp phong tỏa luôn thiên địa pháp loa. Lực lượng của tự do chi dực lúc này bắt đầu triển hiện, trực tiếp xuyên toa, không cần phải trốn tránh ra bên ngoài, mà trực tiếp chui vào nền đất của cổ thành. Nguyên bản thiên địa pháp loa phong tỏa hư không, ở trong hư không toàn bộ đều là âm phủ, nhưng mà thiên địa pháp loa là dạng bảo vật Phật môn, mà thế gian tự tại vương Phật thì là bố trong vạn Phật của Phật môn, vạn Phật chi tông. Luyện chế ra pháp bảo này có tác dụng khắc chế rất lớn với thiên địa pháp loa. Phương Hàn đã coi như tính toán rất kỹ lưỡng, hắn sở dĩ đột nhiên ra tay giải cứu đám người kia, không phải là vĩ đại quên mình, mà muốn để cho những người này rời đi, để cho hắn chạy xuống phía dưới tìm kiếm tàn phiến của tạo hóa thần khí. Hắn đã sớm chuẩn bị xong tất cả để bản thân có thể thuận lợi đào thoát. Đây là cái gì? Lực lượng của bắt bộ phù đồ. Không sai, chính là lực lượng của bắt bộ phù đồ mới có thể phá vỡ phong tỏa, khiến lực lượng của chúng ta tạm thời bị chế trụ trong khoảnh khắc. Lần này ba lão đầu ở cấp bậc tổ tông của long tộc cũng không kịp phản ứng. Nam tử bạch y nho nhã Ngào Thế Tôn ngay sau đó phản ứng lại, đại thủ khẽ vồ xuống, phương viên 10 dặm đều bị bao phủ trong tay. Hắn chảo xuống dưới, mặt đất cổ thành lập tức tan ra từng mảnh, càn khôn cũng bị một chảo này quán bắt vào trong tay. Thiên địa đều trưởng khống trong tay, muốn chạy thoát xong, không ai có thể chạy thoát từ tay ta. Ánh mắt của nam tử bạch y nho nhã Ngào Thế Tôn nhìn về lòng đất, liền thấy bóng dáng nhàn nhạt đã chui tọt xuống dưới, vô số thạch thất đều bị hắn xuyên qua. Ở dưới cổ thành hoang vu này có không biết bao nhiêu thạch thất, mỗi một tầng thạch thất đều cực kỳ rộng lớn, có hơn 100 dặm, thậm chí vạn dặm, từng tầng thâm nhập xuống đất thì kim tiên cũng không dễ dàng dò xét. Khó trách là người này lại được 12 tên kim tiên kia mang đến đây, cư nhiên có bảo bối bát bộ phù đồ này. Nếu như chúng ta có thể lấy được rồi tinh tế tìm hiểu, thì có thể bằng vào trí bảo này tìm hiểu ra rất nhiều tuyệt học, nhận được long tộc bổn nguyên gia trì, thức tỉnh huyết mạch của hồng hoang tổ long bên trong, để cho chúng ta lĩnh ngộ được tổ chi nguyên, đạt tới cảnh giới tổ tiên. Nam tử Ma Y nói. Ngao Thế Tôn, ngươi đuổi bắt tiểu tử này, ta và Ngao Thế Đồ đuổi theo 12 tên kim tiên, tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát. Nếu để tiết lộ hành tung của chúng ta, thì hậu quả sẽ không chịu nổi mất. Được, đi chém giết trước. Người đi bắt tiểu tử kia hẳn là không có vấn đề gì. Không gian lóe lên trong điện quang hỏa thạch, nam tử Ma Y Ngao Thế Liệt và Hắc Y Ngao Thế Đồ cùng bay lên, trong nháy mắt đã biến mất, rời khỏi cổ thành hoang vu, truy sát 11 vị tuyệt đại kim tiên kia. Lực lượng thật là cường đại. Phương Hàn thi triển tự do chi dực chạy trốn trong lòng đất, nhưng vẫn cảm giác được lực lượng long trời lở đất của nam tử Bạch Y Nho Nhã đang áp xuống, quả thực vô luận chạy tới đâu cũng sẽ bị bắt trở lại. Dưới nền đất của tiên giới, ở chỗ sâu vô cùng, cho dù là hoàng đế thổ hoàng đạo cũng không có tác dụng lớn, nhưng tự do chi dực thì khác, nó có thể xuyên qua bất kỳ địa vực, bất kỳ nguyên khí vật chất, cũng không thể tạo thành ngăn trở đối với nó. Đây chính là tự do chân chính, lực lượng của tự do. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn vui vẻ. Bye bye.